Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội ngước nhìn người đàn ông phía trước mặt. Thần Tống Hậu bật tức bật cười ra tiếng, ở trên đầu cô gõ nhẹ. Rất nhanh cô sẽ biết thôi. Cùng anh nói, không có chuyện gì tốt hết cả. Hoàn Nhan trong lòng mơ hồ lo lắng, nhưng vẫn nhắm mắt đuổi theo bước chân của anh ta. Anh ta nhún vai, giơ tay ôm cô dưới ánh đèn chậm rãi bước lên. Theo ra, quản gia cung kính dẫn hai người làm, đứng thành một hàng ở phía trước mặt hai người. Hoàn Nhan gương mặt nhanh chóng đỏ lên, úp vào trong ngực anh không dám ngẩng đầu. Mọi người cũng đi nghỉ đi, tôi chỉ ở chỗ này đi dạo một chút. Nhớ, cầm bất cứ ai tới quấy rầy. Vung tay một cái, anh nhìn thẳng vào cô, rồi ôm cô tiến về phía trước. Sau đêm thổi đưa tới hương thơm dịu cầu cỏ xanh, Hoàn Nhan nhắm mắt lại, cảm giác nhọn gió kia giống như là một đôi tay nhỏ bé mềm mại vuốt ve gương mặt của cô, thoải mái làm cho người ta muốn ngủ. Nơi này thật là tuyệt. Hoàn Nhan nói lời trong lòng, hai mắt rạng rỡ phát sáng, làm cho người ta càng nhìn càng thêm yêu thích. Thần Tống Hạo trong bóng đêm nhìn gương mặt trẻ con nhỏ nhắn, nụ cười thuần khiết khiến cho anh chốc lát bị hút hồn. Chẳng qua rất mau, anh liền điều chỉnh tâm trạng của bản thân, đem tất cả xúc động trên mắt thu lại. Người kia nói cho tôi biết, là mẹ kế luôn đem cô bán cho người ta làm vợ kế, cho nên cô mới gấp rút cần 10 vạn, có đúng không? Anh đột nhiên mở miệng, tâm tình tốt bỗng nhiên bị rút sạch không còn có một chút gì cả. Ngập ngừng, vẫn là gật đầu một cái, cô nở ra nụ cười nhẹ. Đúng vậy, tôi còn muốn cả đời bị người khác sắp đặt. Huống đồ, người kia vừa mới mất vợ, hơn nữa số tuổi so với tôi còn lớn gấp đôi. Như vậy, cô trước đó đã hiểu rõ rõ ràng, mấy ngăn xe của tôi lại còn là... Mới nói được một nửa cô liền cắt đứt, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào anh rồi cất tiếng nói. Một nửa là say rượu, một nửa là phải đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào. Đồng từ của anh tối sầm lại, tiến lên một bước rồi dè dặt đặt lên vai cô nói. Cũng chính là một đêm kia, bất kể người cô ngăn lại là ai, cô đều lên giường cùng với hắn có phải không hả? Anh nói những câu khó nghe, khiến cô khó nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Dù sao trong lúc đó, lòng cô thật sự là có ý nghĩ này. Nhìn cô gật đầu, cánh tay đè bà vai cô lại càng chặt, anh cười gằn. Rất tốt, như vậy cô không sao. Anh đem váy của cô vén lên, đôi mắt lạnh lẽo híp lại nói. Vậy thì chúng ta tiếp tục thực hiện giao dịch. Hứa tiểu thư à, tôi bây giờ cần phụ nữ vì tôi phục vụ. Hoàn Nhan lập tức ngẩn người. Anh ở chỗ này ư? Cô sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Xã chiến, không thể nào. Như thế nào chứ? Trên hợp đồng ghi rõ là mọi lúc mọi nơi. Anh nhả ra từng chữ, đồng thời tay ở dưới váy bắt đầu chậm rãi di động, chạm vào nơi mềm mại khẽ vuốt. Hoàn Nhan giật mình xoay người né tránh, thế nhưng anh không đuổi theo, chỉ nâng cầm cười lạnh. Hứa tiểu thư à, tránh một bước, tôi liền thảo một hợp đồng khác bồi thường cho tôi 100 vạn đó. Anh vô sỉ. Hoàn Nhan tức giận, bước chân cũng không dừng lại. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn. Này, hứa tiểu thư à, cô nên nhớ 500 vạn, cô lại muốn bán thân nửa năm nữa đó. Anh tốt bụng nhắc nhở, khiến bước chân Hoàn Nhan cựng lại, chỉ cảm thấy ngừng mình bị nghẹn lại thiếu chút nữa là không thở được. Thần Tống Hạo, anh đúng là vô sỉ mà. Cô tức điên lên để mà rống to, vẫn ớt xoay người lại nhìn cách đó không xa, là một người đàn ông dáng vẻ phách lối đang đứng. Đúng, tôi chính là vô sỉ, tôi khốn kiếp. Tôi chính là như vậy đấy, cô làm được gì tôi chứ? Anh chậm rãi bước tới, mặt cười tha tứ, tóc đen phủ xuống một chút lên mí mắt, làm cho người khác không thể đoán được tâm tư của anh ta. Nụ cười trên khóe môi vĩnh viễn là không keo kiệt. Còn cô thì sao hả? Anh nâng cầm cổ cô lên, bước bách cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mình, đáy mắt mang lên một tia kinh thường thật sự khiến cô thương tâm. Nhìn cái bộ dạng này, coi như là làm tình nhân cho phú hào cô cũng không đủ tư cách. Huống chi là nửa năm đòi 500 vạn chứ. Anh cười âm u hơn, ngón tay thô ráp lướt qua da thịt trắng bóng của cô. Kiếm lợi có đúng không hả? Mau cút. Hứa Hoàn Nhan tức giận ngực phập phồng kịch liệt, nhưng chỉ hung hăng mắng một tiếng, cũng không còn sức để mà mắng tiếp nữa. Huống chi hứa tiểu thư thanh cao như vậy, nhưng đã làm sai rồi. Tôi là chủ nợ của cô, thế nhưng cô đơn phương lại làm trái hiệp nghị. Như vậy xin hỏi hứa tiểu thư, tôi cũng cần phải nhân từ đối với cô sao? Như vậy những gì ghi trong hiệp nghị cũng đều là đồ bỏ, không tính sao hả? Ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ngay ở xương quai xanh của cô từ từ vuốt ve. Ngón tay mang theo vết chai lướt qua da thịt của cô, lập tức đưa đến cảm giác khắc thường. trên cổ giống như có một luồng điện đánh trúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net